Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Đứa cháu dâu xa chồng, tác giả Thanh Loan. Mời quý vị cùng lắng nghe. Linh mặt mày thất thần bước ra khỏi cửa tòa án. Hôm nay, cô và chồng ly hôn. Đây là điều mà cô không hề mong muốn và cũng chưa từng nghĩ tới. Linh lấy chồng năm cô 30 tuổi, cái độ tuổi chín chắn, đủ trưởng thành để có thể chọn một người bạn đời thích hợp cho mình. Cô gặp Đức trong một chuyến du lịch cuối năm của tổng công ty. Anh làm ở chi nhánh tỉnh nên chỉ những lúc tổng công ty tổ chức du lịch mới có thể gặp mặt nhau. Sự tự tin và bản lĩnh, tài ăn nói cộng thêm khiếu hài hước của Đức khiến Linh mê đắm. Sau một tuần du lịch thì họ cũng thêm phương thức liên lạc của nhau, những câu chuyện qua mạng xã hội tiếp nối những ngày tháng sau đó. Dần dà thì họ cảm mến nhau, rồi quyết định đi đến đám cưới chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Tuổi cũng không còn nhỏ, Linh không nghĩ rằng mình cần bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu một người. Với Linh thì Đức chính là chân ái của đời mình, là người đàn ông dù có phong ba bão tố cũng sẵn sàng đứng trước mặt che chở cho cô, không nề hà nguy hiểm. Cuộc sống của họ hạnh phúc từng ngày, dù chưa có con nhưng trong nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Ông bà nội ngoại đều mong có cháu bồng bế, nhưng vợ chồng cô vẫn muốn tận hưởng phút thời gian của vợ chồng son. Chồng cô là kỹ sư cầu đường, công việc của anh vắng nhà thường xuyên. Linh từ khi lấy chồng thì chuyển công tác về chung chi nhánh với anh. Hàng ngày cô an phận đi làm rồi về nhà chăm sóc vườn rau nhỏ mà hai vợ chồng xới đất để trồng cho ngôi nhà nhỏ của bố mẹ. Mặc cho đã ở riêng nhưng Linh rất hay sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Ông bà cũng muốn cho vợ chồng cô không gian riêng nên lủi thủi một mình cũng buồn lắm. Nhiều lần Linh muốn dọn về sống chung nhưng chồng cô cứ gạt đi. Anh sợ anh đi làm xa nhà, cô ở nhà với bố mẹ chồng sẽ không thoải mái. Linh cứ nghĩ cuộc đời mình đã gả được đúng người, sẽ an phận mà sống hạnh phúc tới già như thế. Nhưng mọi chuyện đến với cô một cách quá bất ngờ, cô không thể nào né tránh được. Mọi chuyện trở nên bất bình thường kể từ ngày cậu ruột của chồng cô bị vợ đâm đơn ly hôn. Nhà cậu Tư sát vợ chồng cô. Ông bà Tư cơm không lành, canh cũng không ngọt đã lâu. Bà con láng giềng ai cũng đã biết. Nhiều đêm ông Tư đi nhậu say về, đánh đập bà Tư, phải gõ cửa trốn nhờ bên nhà bà cô. Sau một thời gian dài, bà Tư không chịu nổi nữa thì đưa đơn ly hôn và chuyển đi nơi khác sống. Ông Tư không có con cái gì nên từ ngày vợ đi, ông cứ lủi thủi trong nhà một mình. Nhiều lần Linh nghe ông tâm sự với bố chồng mình rằng ông đâu muốn đánh vợ, chỉ là lúc say không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Kể từ ngày bà đi, ông cũng hối hận nhiều lắm, nhưng không biết bà đi đâu để đón về. Linh thấy thương cho hoàn cảnh của ông, tuổi đã già mà con cái không có nên ông tìm đến rượu để giải khuây. Kể từ ngày đó, mỗi lúc nhà có nấu gì món ngon là Linh lại bưng sang cho ông, khi thì bát canh, khi thì ít cá kho tộ. Dù gì ông và gia đình chồng của cô cũng là thân thích, không phải là ruột già gì, nhưng cô vẫn muốn dành một chút sự quan tâm cho người đàn ông cô đơn lúc tuổi già kia. Ông Tư cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với Linh. Lâu lâu, cô nhờ ông thay hộ cái bóng đèn hay thông dùm cái cống bị nghẹt, ông vẫn vui vẻ làm giúp. Họ xem nhau như người thân, như hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, lặng lẽ cùng nhau đi qua hết ngày này tháng nọ. Nhưng Linh đâu nhận ra những ý nghĩ đen tối trong đầu ông Tư mỗi khi nhìn cô. Người đàn ông xa vợ đã lâu luôn lén lén nhìn từ phía sau cơ thể cô, tự cảm thán một câu khen ngợi trong lòng. Ông không dám nói ra nhưng trong lòng ông dục vọng chiếm hữu Linh ngày càng lớn. Nhiều hôm ông giả vờ ốm sốt nhờ Linh sang cạo gió hay là nấu nước giùm ông, nhưng cô luôn ý tứ cô không khi nào sang nhà ông buổi tối, có sang thì cũng quần áo dài kín cổ, chứ chưa bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt ông Tư cả. Cô đã ở độ tuổi trưởng thành, cô biết phải làm thế nào để có thể giữ khoảng cách với người đàn ông khác. Chồng cô đi làm xa nên cô càng phải giữ ý. Ông Tư nhiều lần vô tình hoặc cố ý nắm tay hay chạm vào người cô, nhưng Linh luôn né tránh, tìm cách ra khỏi nhà ông nhanh nhất có thể. Sau này cô cũng có nghi ngờ một chút về ý nghĩ của ông Tư, nhưng cô không thể vạch trần. Nếu nói thẳng với ông ấy thì lại không có chứng cứ. Nếu như ông ấy không nghĩ như cô thì sao? Còn nếu nói với chồng hay bố mẹ thì phải làm sao? Họ có tin cô được không? Có khi càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Linh đành im lặng và tìm mọi cách để có thể ít tiếp xúc với ông Tư hơn. Nhưng tưởng rằng sự ý tứ của cô sẽ khiến cho ông Tư dừng lại suy nghĩ xấu xa trong mình. Nhưng không, nào ngờ càng ngày ông càng thèm khát cô hơn. Sự thật rõ ràng về việc ông Tư có ý đồ xấu với mình dần được Linh phát hiện ra. Cô thường xuyên thấy áo của mình phơi ngoài sân bị mất, khi thì cái quần, khi thì cái áo. Bằng một cách nào đó, ngày hôm sau, nó lại xuất hiện trên dây phơi trước sân. Một lần cô vừa từ trong nhà bước ra thì thấy ông Tư đang cầm cái quần của cô treo lại lên. Cô bước đến hỏi thẳng thì ông bảo gió thổi sang bên nhà nên ông đem sang cho. Lúc đó mẹ chồng cô cũng vừa đem cho cô mớ rau nên cô không dám nói tiếp chuyện với ông Tư. Nhìn thái độ của ông Tư, Linh càng thêm khẳng định những gì mình nghi ngờ là đúng. Cô nghĩ mình cũng nên lựa lời như thế nào để nói thẳng chuyện này với ông một lần, để mọi chuyện không xảy ra nữa và cũng không làm mất lòng ai. Rồi lại thêm một lần nữa, giữa trưa, cô đang nằm trên võng thiêu thiêu ngủ thì cảm nhận có bàn tay thô ráp sờ lên mặt mình. Giật mình mở mắt, cô nhìn thấy ông Tư đang khom người nhìn cô. Cô hét lên. Ông làm gì vậy? Mày ngủ gì mà say thế? Ông gọi mãi mà không nghe. Linh biết ông ấy nói dối vì cô vừa ngã lưng một lúc thôi. Không thể nào ngủ say đến mức gọi không nghe được. Bình thường cô ngủ cũng rất tỉnh, một tiếng động cũng có thể làm cô tỉnh giấc. Mặc dù biết ông ấy nói dối, nhưng cô không đủ chứng cứ để vạch trần ông. Cậu tìm con có chuyện gì không? Linh vừa hỏi vừa ngồi dậy kéo lại cái áo vốn xộc xệch do ma sát với võng. Ánh mắt ông Tư chưa từng rời khỏi người cô. Linh tỏ vẻ khó chịu, đứng lên đi đến bên bàn trà, lại hỏi thêm lần nữa do không thấy ông Tư trả lời. Mà cậu tìm con, rốt cuộc có chuyện gì? À không có gì, cậu chỉ muốn hỏi mày mai có đi chợ thì mua giùm cậu ít thịt. Dạo này ăn nhiều cá quá cũng thèm thịt rồi. Vâng, sáng mai con lên chợ, con mua cho cậu. Giờ con phải xa nhà bố mẹ rồi, cậu về hay ngồi đây uống chén trà, rồi về sau nhé. Linh đuổi khéo ông Tư, hình như ông ấy cũng biết ý của Linh nên đứng lên đi về. Cô ngồi trên bàn suy đi tính lại, không biết có nên nói cho chồng hay bố mẹ chồng không. Chứ cô thấy sợ quá, cảm giác sợ hãi ngày càng lớn. Hôm sau đi chợ về, Linh đem ít thịt mới mua sang nhà cho ông Tư, nhưng ông không có nhà. Vì sợ để ngoài sẽ bị mèo tha mất nên cô bước vào trong bếp cất thịt vào tủ lạnh cho ông. Vừa đóng tủ lạnh, chưa kịp bước ra ngoài, thế Linh rùng mình khi thấy có người ôm cô từ sau. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô. Linh dùng hết sức lực thoát ra khỏi cánh tay đang ôm chặt lấy. Ông Tư đang say nên không đứng vững, ngã lăn ra nhà. Cô vừa sợ nhưng vừa lo, không biết ông có bị gì không. Nhưng cô không dám ở lại thêm phút giây nào nữa. Cậu mới sáng sớm mà đã say xỉn rồi. Sau này đừng làm mấy chuyện khó nhìn như vậy nữa. Còn nói với bố mẹ chồng con đấy. Linh bỏ lại một câu đe dọa không có chút trọng lượng nào đối với ông Tư. Sau đó nhanh chân đi về nhà mình. Cô quyết định từ nay sẽ không gặp mặt ông Tư khi chỉ có hai người nữa. Nghĩ là làm, cô triệt để tránh mặt ông ấy. Đi làm thì thôi chứ về nhà là cô đóng cửa kín mít. Ông Tư nhiều lần sang gọi cửa ngày đêm, nhưng cô đều giả vờ không có ở nhà hoặc đã ngủ để tránh mặt. Bố mẹ chồng cô cũng nhận ra cô thay đổi khi thấy cô chỉ ru rú ở nhà chứ không còn hồ hởi nói chuyện trò với ông cậu hàng xóm như trước nữa. Khi được hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa là dạo này cô mệt trong người nên muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cứ ngỡ rằng tránh mặt mã như thế thì mọi chuyện sẽ dần kết thúc, cuộc sống của cô cũng sẽ trở lại bình thường như trước đây. Nhưng điều mà Linh không ngờ tới đã xảy ra nhanh hơn cô nghĩ. Đêm gió trời mưa to. Linh đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại với chồng thì nghe ông Tư gõ cửa nói vọng vào. Linh, có ở trong nhà không con? Tiếng đập cửa gấp gáp hơn. Chồng cô nghe thấy thì lo lắng bảo Linh ra xem cậu Tư có chuyện gì hay không. Linh sợ hãi không dám mở cửa. Cô đặt điện thoại xuống giường rồi đi gần lại phía cửa. Có chuyện gì không cậu Tư? Mưa gió thế này cậu không ở nhà mà đi đâu vậy à? Cái mái hiên bên nhà cậu bị sập, gió lớn quá. Cậu ra dựng nó lên thì lại bị cắt trúng tay. Bên nhà lại không có bông gạc gì để băng bó. Nhà con có không? Giúp cậu với. Linh không biết ông nói thật hay đùa, hay lại kiếm cớ. Cô dạ một tiếng, rồi quay lại giường, cầm điện thoại nói với chồng về chuyện của ông Tư. Chồng cô giục cô nhanh nhào mở cửa, rồi lấy bông băng giúp ông ấy. Nói xong, thì chồng cô cúp điện thoại, rồi dặn cô xong việc, thì đi ngủ sớm. Linh chưa kịp nói, chồng để điện thoại vậy, để cô vừa giúp ông Tư, vừa nói chuyện với chồng, thì anh đã cúp máy rồi. Linh run rẩy đi ra mở cửa. Cô thật sự sợ người cậu này vẫn luôn dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng đó nhìn cô, làm cô luôn phải cảnh giác. Nhưng lúc này cô không thể từ chối. Linh khoác thêm cái áo, kéo khóa kín cổ rồi đi ra mở cửa. Ngoài trời mưa gió vẫn chưa dứt. Ông Tư đứng đó với cánh tay đầy máu. Linh nhìn thấy thì hoảng hốt lên, luôn sợ sệt lôi ông Tư vào. Sao cậu bất cẩn thế? Mưa gió thì để mai hãng dựng lên, để con xem cắt có sâu không nào mà chảy nhiều máu thế. Linh vừa nói vừa kéo ông Tư ngồi xuống cái ghế giữa nhà. Cô vào phòng ngủ, lấy ít bông băng và cồn ra sát trùng tay cho ông trước. Ôi giời, cứ tưởng cầm cái cây trống lên là được, ai ngờ đâu gió to thế. Cậu lớn tuổi rồi, mưa gió thế này thì ở yên trong nhà đã, có việc gì thì cũng đợi trời sáng hãng làm. Linh cầm lấy tay ông, chăm chú rửa miệng vết thương, cũng may là không sâu lắm. Nhưng chắc ông đứng đợi lâu nên chảy máu ra nhiều hơn. Đang đổ thuốc sát trùng vào vết thương thì Linh khựng lại vì câu nói của ông Tư. Cậu lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa yếu đâu nhá, cậu còn mạnh lắm đó. Linh giật mình ngẩng đầu lên, ông Tư cười khoái chí. Có khi cậu còn khỏe hơn chồng mày ấy chứ. Linh đỏ mặt nghiêm trọng. Cậu nói gì vậy? Nếu không đàng hoàng là con không giúp cậu nữa đâu đấy. Cậu tự về nhà băng bó đi. Hai con giúp cậu cái khác luôn đi. Hai cậu cháu mình hoàn cảnh như nhau thôi, còn có chồng cũng như không vậy mà. Linh buông tay ông Tư ra rồi đứng lên. Cô mặt mày nóng bừng bừng vì giận dữ. Cậu ra khỏi nhà con đi. Cậu cứ như vậy là con nói với bố mẹ chồng con đấy. Ông Tư cũng đứng dậy theo cô. Dường như ông ấy không thấy chuyện này nghiêm trọng gì, vẫn điệu cười cợt nhả ấy, giọng nói thờ ơ ấy. Cậu chỉ muốn tốt cho con thôi. Phụ nữ ai mà chẳng muốn được yêu thương. Chồng con đi xa như vậy, con có được yêu thương gì đâu. Cậu phải giúp con giải tỏa những lúc con cần hơi đàn ông thôi mà, có gì lớn lao đâu. Linh chưa kịp hét lên đuổi người đàn ông này ra khỏi nhà thì tay cô đã bị nắm lấy. Ông Tư dùng hết sức mình đè cô xuống giường. Linh vùng vẫy quyết liệt, nhưng sức của một cô gái bé nhỏ như cô làm sao chống lại người đàn ông mạnh mẽ đó. Ông Tư một tay nắm chặt tay cô, một tay xé bỏ những gì che đậy cơ thể cô. Làn da trắng nõn cùng với những gì bao lâu nay cô cố tình giấu kín sau lớp quần áo bây giờ được phơi bày trước mặt người cậu này. Vùng vẫy một lúc thì Linh không còn sức để phản kháng. Cô nằm im với hai hàng nước mắt chảy dài. Ông Tư không nhìn thấy sự hoảng loạn trong cô. Giờ đây trước mặt ông chỉ là cơ thể nhỏ bé ấy. Những gì ông thèm muốn bấy lâu nay giờ đây xuất hiện rõ ràng trước mắt ông. Đôi bàn tay chai sần của ông Tư mân mê dạo chơi khắp cơ thể của Linh. Những tưởng rằng cô sẽ thấy ghê tởm, vậy mà không, cơ thể Linh đang có cảm giác. Cô oằn mình theo những cái vuốt ve của ông. Những cử chỉ hành động của Linh lúc này đang làm cho ông Tư càng thêm hưng phấn. Biết mình đã làm cho Linh có cảm giác rồi, ông Tư lấy kinh nghiệm giường chiếu mấy chục năm nay của mình ra để chiều chuộng Linh. Còn về phía Linh, cô không hiểu nổi bản thân mình tại sao lúc này lại có thể có cảm giác yêu thích đó. Tại sao khao khát hơn bao giờ hết như vậy? Cô cố ý đánh thức lý trí của mình nhưng không thể. Dục vọng chiếm lấy tất cả con người cô. Cô khao khát được yêu thương. Cô mong muốn được giải tỏa. Chồng cô vắng nhà đến nay cũng hơn 3 tháng rồi. Với một người phụ nữ sinh lý mạnh như cô thì việc vắng chồng 3 tháng là quá khó khăn. Chồng cô biết điều đó nên tối nào anh cũng gọi nói lời yêu thương với vợ, giúp cô phần nào giải quyết được một số vấn đề khó chịu trong người. Bây giờ đây, Linh lại được hưởng thụ cảm giác ái ân đấy. Được một người đàn ông khác điêu luyện hơn và kinh nghiệm hơn chiều chuộng. Đôi môi của ông Tư phủ lên môi cô, hùng bạo đùa giỡn. Linh thấy trong người nóng gian, môi lưỡi khô khốc, tay không điểm tựa bám chặt vào vai ông Tư. Mỗi lần va chạm là một lần Linh thốt ra những câu vô nghĩa, nhận đủ những thăng hoa của cuộc đời. Họ ôm chặt lấy cơ thể nhau, không một kẽ hở. Cả hai cuốn lấy thân nhau, lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Linh cứ thế đắm chìm trong dục vọng, mê man trong hoan lạc khoái cảm. Ông Tư đã xa vợ lâu, thiếu thốn trong tình cảm, nay cũng được dịp xả hết ra những nhớ nhung trong lòng. Linh thổn thức nức nở, nhưng không phải vì bị sỉ nhục mà là được yêu thương. Ông Tư rõ ràng tuổi đã lớn, nhưng sức khỏe thì lại không yếu chút nào. Linh cảm nhận được sự mạnh mẽ ấy qua từng đợt cao trào, hết lần này đến lần khác. Ông Tư vẫn ôm chặt lấy Linh, rồi trao cho cô những tinh hoa ân ái, những lâng lâng của hạnh phúc. Ngoài trời, gió đã ngừng thổi, mưa cũng còn lác đác vài hạt. Ông Tư thân nhễ nhại mồ hôi đổ xuống người Linh, nở nụ cười hạnh phúc. Ông xoa đầu cô rồi nói, con cũng quyết liệt thật đấy, cậu cứ tưởng có không muốn cơ. Linh úp mặt vào ngực ông Tư, ngại ngùng, vì dù gì người lớn tiếng đuổi ông về lúc nãy là cô. Người cuồng nhiệt nhất trên giường vừa nãy cũng là cô. Ông Tư biết cô xấu hổ nên không trêu cô nữa. Ông ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ. Cậu muốn như thế này lâu lắm rồi, nhưng con cứ từ chối đấy chứ. Nếu mà con đồng ý từ sớm, có phải là tốt rồi không? Con sợ lắm cậu ơi, lỡ như có người khác biết là chết. Cậu không nói, con không nói thì ai mà biết. Chúng ta cứ muốn thì tìm cách gặp nhau thôi, đừng để lộ ra là được. Nhưng mà cậu là cậu của chồng con, chúng ta như thế này. Linh bỏ lửng câu nói của mình. Cô hạnh phúc trong dục vọng, nhưng đây lại là chuyện trái luân thường đạo lý. Cô sợ người ngoài biết sẽ có lỗi với chồng và gia đình chồng. Ông Tư nhận ra những lo lắng trong mắt Linh. Ông ôm cô chặt hơn rồi nói một câu mà sau này mỗi khi nhớ lại thì cô càng hối hận vì đã tin câu nói đó. Con cứ yên tâm, cậu sẽ luôn cẩn thận. Còn nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra thì cậu sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình, sẽ nói là do cậu ép và cưỡng bức con. Linh tin, cô vội vã tin người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay này. Cô tin lời nói của một người vừa đưa cô qua hết thăng trầm này đến thăng hoa khác. Sự tin tưởng đó đã khiến cô thêm nhiều lần sau đó đê mê, trao trọn cả con người cho ông Tư. Họ lăn lộn từ giường, ra tới ghế, từ mới chập tối cho đến lúc gà gáy sáng. Có lẽ cả hai đều thiếu thốn từ lâu nên họ vẫn luôn cuộn chặt lấy nhau không nỡ buông ra. Chỉ khi không còn sức lực để làm tiếp nữa thì ông Tư mới đứng lên mặc lại quần, rồi đi về nhà của mình. Linh nằm một mình trên giường, cô nở nụ cười mãn nguyện. Linh và ông Tư còn lén lút gặp nhau vài lần sau đó. Họ vẫn như lần đầu cho nhau, vẫn cuồng nhiệt và nồng cháy. Sau mỗi lần ân ái, Linh lại cảm thấy có lỗi với chồng. Đã nhiều lần cô tự nhủ mình nên dừng lại. Nhưng rồi khi đứng trước mặt ông Tư, khi nhìn thấy cơ thể đó thì cô lại không thể kìm lòng. Dục vọng trong cô chiến thắng tất cả. Linh lại lao theo nó, hưởng thụ những vui vẻ thân xác mà ông Tư trao cho cô. Họ bây giờ như nghiện nhau, sáng trưa chiều tối, mỗi khi có cơ hội thì họ sẽ bên nhau tiếp tục mây mưa. Linh đã không còn cần chồng gọi điện thoại an ủi mỗi tối. Bây giờ, người an ủi cô đã ở kế bên nhà. Những lần đầu, Linh còn hơi e dè, nhưng càng về sau, cô càng rạng rỡ hơn. Cô chủ động hẹn ông Tư, cũng chủ động trong cuộc chơi của hai người. Chiếc giường cưới của vợ chồng Linh chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của Linh với ông Tư còn nhiều hơn vợ chồng cô. Nhưng rồi, chuyện xấu thì không thể giữ lâu. Kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bố mẹ chồng cô nghi ngờ khi nhiều lần bắt gặp ánh mắt ông Tư và Linh nhìn nhau. Ông bà già rồi, không có gì có thể qua mắt được ông bà. Linh thì không nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử của mẹ chồng với mình. Cô vẫn hồn nhiên như vậy, cho đến một ngày chồng cô về đột ngột và nhìn thấy cô và ông Tư đang trên giường với nhau. Thật ra hôm đó, cô và ông Tư đã nói trước là không gặp nhau vì ông Tư đi gặp người quen về muộn. Nhưng đâu ngờ đến 10 giờ tối, ông Tư đã gõ cửa nhà cô. Hai người tâm tình một lúc thì lại làm những việc cần làm. Vì có chút hơi men nên thời gian ông Tư cày cuốc lâu hơn thường ngày. Hai chân Linh run rẩy bám chặt vào nền nhà, đón nhận từng trận ra vào như vũ bão của ông. Cô kìm chặt cơ thể, hơi thở cũng không thoát ra bình thường được, chỉ biết há miệng rên rỉ những câu vô bổ, nhưng lại làm cho không khí trong phòng thêm ám muội. Cho đến khi cả hai đạt đến cao trào, ôm nhau ngã lên giường, thì cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra. Linh chết lặng nhìn chồng đang đứng trước mặt mình. Trên người cô và cả ông Tư đều không mảnh vải che thân. Không còn đủ lý trí để mặc lại quần áo, Linh trần truồng đạp rủ người quỳ xuống, không dám nhìn thẳng mặt chồng. Ông Tư lúc đó thì lại hết sức bình tĩnh. Ông đứng lên, chỉnh lại đầu tóc, mặc xong quần áo, vỗ vai chồng cô, rồi bỏ lại một câu trước khi bước về phía cửa. Mày đi lâu quá, nó không chịu nổi thì gọi cậu sang giúp nó thôi. Linh sững sờ, đây là lời mà người vừa ân ái với cô nói ra sao? Lòng cô lạnh ngắt, vậy là mọi lỗi lầm đều dồn hết về phía cô. Chồng cô đứng yên ở đó, anh chưa nói lời nào, cũng chưa làm bất cứ một hành động gì. Ông Tư ra khỏi nhà, khi nào không ai biết. Linh cầu xin bao nhiêu lần cũng không ai nghe. Đức tiến đến, đưa cho cô bộ quần áo đã nhàu nhĩ nằm dài rác trên đất. Linh như người mất hồn, đứng lên mặc lại quần áo. Cô nắm lấy tay chồng nức nở. Em sai rồi, anh nghe em nói đã, được không anh? Mặc dù van xin chồng nghe mình nói, nhưng Linh lại không biết nói gì, không biết giải thích cái gì bây giờ. Đâu có gì hiểu lầm cần được giải thích đâu nhỉ. Nhưng bây giờ nhận lỗi thì biết bắt đầu từ đâu. Kể từ đâu để chồng cô có cảm giác thông cảm mà tha thứ cho cô đây? Đức không trả lời, ánh mắt đỏ lừ, hai hốc mắt tràn đầy nước mắt. Đức không trả lời cô, ánh mắt anh đỏ lừ, hai hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng anh cố kiềm chế để không để nó chảy ra ngoài. Anh thương yêu vợ mình, anh cố gắng làm tất cả để vợ được vui, được hạnh phúc. Nhưng anh không thể nào tha thứ cho việc làm này của vợ mình được. Đức quay lưng bước ra cửa, để lại cho Linh một câu nói đau đến tận tâm can. Chúng ta kết thúc đi. Nhà chỉ còn lại mình Linh với nỗi ê chề. Cô khóc không ra tiếng. Cô sai. Nếu như cô đủ bản lĩnh để chối từ như lúc đầu, thì mọi chuyện không có kết cục như vậy. Nếu như cô kiểm soát được ham muốn của bản thân, thì mọi chuyện không như bây giờ. Cô vẫn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng trên đời làm gì có nếu như. Linh nhìn chân chân vào bóng đêm dày đặc ngoài kia. Đó cũng như những tháng ngày của cô sắp tới, đen mịt, không tìm thấy lối ra. Linh nhận được đơn ly hôn của chồng sau 2 ngày, không một lời oán trách chửi bới, không một câu hỏi lý do. Anh thản nhiên đặt tờ đơn ly hôn trước mặt rồi nói, em ký vào đi, chúng ta đường ai nấy đi. Trong lời nói có chút buồn, chút không nỡ và cũng có một chút tức giận, nhưng ánh mắt của anh lúc này kiên định lắm. Linh không còn mặt mũi van xin sự tha thứ của cô. Cô buông tay anh, giữ lại cho mình những gì xấu xa nhất. Hôm nay trên tòa, anh nói lý do ly hôn là vì anh không còn yêu cô nữa. Đến lúc này, anh vẫn giữ mặt mũi cho cô. Ngoại trừ gia đình thì không ai biết lý do vợ chồng cô ly hôn. Anh dành sự tôn trọng cuối cùng đó cho cô. Bước ra khỏi cổng tòa án, Linh không xác định được phương hướng của mình phải đi. Đang mông lung thì có một bàn tay quen thuộc vỗ vai nhẹ trên vai cô. Cố gắng sống tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nước mắt cô cứ thế rơi, không dừng lại được. Cô vẫn yêu anh nhiều như vậy, anh vẫn còn yêu cô. Cô biết, như những gì cô làm thì không thể tha thứ. Cô không xứng đáng được anh tha thứ, vẫn là nên để anh đi. Nhìn bóng lưng Đức càng ngày càng xa mình, Linh vội vã đuổi theo anh Đức. Đức quay lại, Linh bất ngờ nhào vào ôm anh. Cho em ôm anh một chút thôi, một lần cuối cùng. Đức cũng đưa tay ôm lại cô. Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt của Linh là sự hối hận, tự trách. Còn Đức, anh khóc vì người con gái anh yêu lừa dối anh. Khóc vì bản thân làm chồng lại không thể bên cạnh vợ để cô thiếu thốn mới ra cơ sự này. Những người đi ngang nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao ly hôn xong lại ôm nhau khóc? Nếu còn yêu thì tại sao lại ly hôn? Câu chuyện của họ không ai hiểu. Họ cũng không muốn phán xét. Đức không chặn đường sống hết của Linh. Anh vẫn chờ cho cô một con đường để sống tiếp. Anh nhận mọi lỗi sai về mình. Đưa ra lý do ly hôn vì hết yêu. Linh biết ơn anh vì điều đó. Cả hai buông nhau ra rồi đi về hai hướng ngược nhau. Cuộc sống mới của cả hai sẽ bắt đầu, nhưng tiếc là họ sẽ không thể cùng nhau nắm tay bước tiếp. Hạnh phúc không phải chỉ là được chiều chuộng về thể xác. Hạnh phúc là hai con tim dù ở xa nhau vẫn luôn hướng về nhau. Linh mong những cô gái rơi vào trường hợp trớ trêu như cô thì phải giữ được bản thân mình. Đừng như cô để rồi phải đánh mất tất cả. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Đứa cháu dâu xa chồng. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ Ngọc Huệ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.